xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 17, Hơ Cát Dung Nhã vắt hết óc nhớ lại cùng Hạ Chí Lý hẹn hò. Cuối cùng thế nhưng phát hiện vô luận là chính mình hoặc là Hạ Chí Lý đều không phải thích chơi đùa. Tính tình, tựa hồ ở nhà hẹn hò đối bọn họ mà nói mới là thân cây. Chỉ là luận này hình thức đến tột cùng không thích hợp Lý Hạc Chi. Bởi vậy nàng miễn cưỡng suy nghĩ cả buổi. Cuối cùng thử tính hỏi, chúng ta đi viện bảo tàng. Lý Hạc Chi nhướng mày, hiển nhiên đối nàng đề nghị có chút kinh ngạc. Nguyên lai ngươi thích viện bảo tàng. Hắn nhưng không cho rằng Cát Dung Nhã biểu tình như là thích, càng như là không thể không vì bộ dáng liền muốn đi cái có khí lạnh, tương đối an tĩnh. Còn có Cát Dung Nhã cũng không biết vì cái gì này xương nàng thế nhưng bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít. Còn có thể hai người tay trong tay tản bộ địa phương mà phòng tranh hoặc là cái gì tác phẩm nghệ thuật nhà triển lãm địa phương cũng không phải không được. Chính là Cát Dung Nhã lo lắng lập tức liền dạo xong sẽ không địa phương đi. Bởi vậy lựa chọn hạng mục tương đối phong phú viện bảo tàng, thế giới này bản đồ tạo thành cùng thế. Giới hiện thực nàng cùng Hạ Chí theo lý thường liền đọc đại học. Cũng chính là hiện chính cư trú địa phương tương tự. Bởi vậy nàng câu này thân thể trong trí nhớ tuy rằng đối viện bảo tàng không có gì ấn tượng, nàng vẫn như cũ lựa chọn này trương bảo thủ bài. Lý Hạc Chi xem nàng phản ứng cảm thấy đáng yêu, lại nói ngày mai ta không có tiết học. Vậy ngày mai, hắn tưởng nếu Cát Dung Nhã đều quyết định hẹn hò địa điểm, hắn cũng nên hào hào ngẫm lại nhà ăn, thậm chí là an bài ở một đêm bên ngoài khách sạn. Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn nội tâm ý tưởng, tận khả năng che giấu chính mình vui sướng gật đầu, rồi sau đó lại bị Lý Hạc Chi hợp với chăn bông một đạo ôm đến trong lòng ngực, đem nàng ôm lên hôn một cái, nói, như vậy vui vẻ sao? Nguyên lai chỉ là ở hống ta vui vẻ a. Cát Dung Nhã mất mát một cái chớp mắt, lại cũng lập tức đánh lên tinh thần tới, vui vẻ, nếu ngươi nhiều thân thân ta, ta sẽ càng vui vẻ. Liền tính là hống chính mình thì thế nào? Cảm tình bắt đầu còn không phải là từ loại này thân mật bắt đầu sao? Quản hắn là cái gì tâm thái? Dù sao hiện tại đều ăn đến trong miệng. Muốn cho lẫn nhau quan hệ biến chất còn không dễ dàng sao? Lý Hạc Chi nghe xong nàng nói không khỏi cười. Cúi người liền lại hướng nàng ngoài miệng hôn một cái. Cát Dung Nhã nơi nào chịu buông tha hắn? Trực tiếp hé miệng tới cắn bờ môi của hắn, một cái miệng nhỏ mà nhấp, rồi sau đó nếm thử vươn đầu lưỡi tới liếm lau hắn cánh môi. Cuối cùng lại phản bị hắn liếm mút nhập khẩu chung, ngô ngô. Cát Dung Nhã làm bộ làm tịch mà giãy giụa. Quả nhiên thấy Lý Hạc Chi đem nàng ôm đến càng khẩn, nàng tinh chuẩn mà nắm giữ đến Lý Hạc Chi. Nguyên tự với Hạ Chi Lý thói quen, làm hắn từng điểm mà đem chính mình bọc đến càng khẩn, thậm chí kéo xuống nàng nguyên bản cuốn ở trên người chăn bông, dùng tay bắt đầu vuốt ve khởi nàng ngực tới. Cát Dung Nhã không có mặc áo ngực, tơ lụa áo ngủ lại nhẹ, lại mỏng, chẳng những mặc vào tới cùng không có mặc cảm giác không sai biệt lắm. Chính là Lý Hạc Chi tay phủ lên đi trong nháy mắt kia cũng cảm giác được Cát Dung Nhã thân thể biến hóa, hắn một mặt xoa bóp nàng ngực, thậm chí đùa bỡn khởi giấu trong áo ngủ kia viên ái muội hồng quả. Một mặt tác ấn nàng phần đầu gia tăng chính mình hôn, Cát Dung Nhã bị hôn đến cơ hồ vô pháp xuyễn qua khí tới, lại ở chuẩn bị đề thở kia một khắc Lý Hạc Chi chủ động buông ra nàng tới. Một tay kéo kéo rộng thùng thình cổ áo, thế nhưng làm nàng một bên vú bị cổ áo cấp điếu khởi, trở thành càng thêm tròn trịa ái muội hình dạng. Cát Dung Nhã xấu hổ đến tưởng giãy giụa, lại bị Lý Hạc Chi gắt gao đè lại mà không thể động đậy. Lại trơ mắt mà nhìn hắn cúi người ngậm lấy chính mình vú tới. A, ngươi, Lý Hạc Chi lúc này hành động có vẻ đặc biệt, ái muội mà sắc tình. Hắn nhẹ mà ôn nhu mà xuyết nàng vú. Liếm mút kia viên mang theo thuộc về nàng độc đáo mùi thơm của cơ thể hồng quả. Mà ngung bàn chảo nắm lấy nàng vú cái tay kia cũng theo nàng vòng eo trượt xuống dưới. Trực tiếp tham nhập quần ngủ, hắn cực kỳ có kiên nhẫn mà âu yếm nàng, từ bình thản bụng nhỏ ngẩng đầu. Lên, giá trị đi vào chiều dài thưa thớt lông tóc âm phủ. Hắn tay xoa bóp khởi no đủ khâu hác, đè ép giấu trong đó mẫn cảm thịt hạch cùng thịt môi. Lại ở Cát Dung Nhã nhịn không được rên rỉ ra tiếng khi liền buông tha nơi này. Bắt đầu ma xa khởi nàng bắp đùi tới, Cát Dung Nhã đem đầu cấp chôn đến Lý Hạc Chi cổ. Cảm nhận được Lý Hạc Chi có một chút không một chút mà ma xa khởi chính mình ngoại âm tới. Chính là nàng cùng Lý Hạc Chi, cùng Hạ Chi Lý Chi gian thân mật sự không chỉ một lần hai lần. Nhưng Lý Hạc Chi lúc này ma xa thực sự quá mức liêu nhân. Làm nàng không khỏi có chút thẹn thùng. Ai làm hắn dài quá một chương cùng Hạ Chi Lý giống nhau như đúc mặt. Lý Hạc Chi tinh tế mà hôn môi nàng ngực. Một hồi lâu sau mới đưa nàng áo ngủ cấp hoàn toàn vén lên. Đêm này cuốn thành bánh quai trèo chặng sung nhà văn khảo kiềm chế trụ nàng đôi tay. Nàng đôi tay bị cao cao dơ lên ngăn chặn, mà Lý Hạc Chi liền như vậy gặm cắn khởi nàng xương quai xanh tới. Ta muốn, Cát Dung Nhã anh cầu xin, Lý Hạc Chi, cho ta, một mặt nói nàng thậm chí nếm thử dùng thân thể của mình muốn cọ thượng Lý Hạc Chi giữa háng. Lại phát hiện hắn giữa háng tên kia lại vẫn không có ngạnh lên. Hắn đến tột cùng là không được, vẫn là có gì chờ nhẫn nại lực. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình chân tâm ướt một mảnh. Vừa ngứa vừa tê thập phần khó chịu. Lúc này Lý Hạc Chi rốt cuộc chảo chuẩn thời cơ đem ngón tay tham nhập hoa phùng chung. Trơn trượt thủy dịch lập tức bao lấy hắn ngón tay. Mà hắn linh hoạt ngón tay ở thịt giữa môi hoạt động. Khiêu khích Cát Dung Nhã dâng lên một đợt lại một đợt tình chiều, Lý Hạc Chi. Cầu xin ngươi lạp, nàng bắt đầu mang theo điểm khóc nức nở cầu xin. Làm ơn ngươi tiến vào sao? Biểu thúc, cũng không biết là nghe được cái gì chữ. Lý Hạc Chi kia nguyên bản không có gì phản ứng giữa háng mềm thịt thế nhưng cho nên nhanh chóng. Cương cứng, chọc đến Cát Dung Nhã sửng sốt. Lại xoắn thân thể làm nũng nói, biểu thúc, nhanh lên cắm vào tới sao, nhân gia muốn, vì được đến thỏa mãn, hiếm khi nói lời nói thô tục nàng cũng là đỏ mặt biển. Lý Hạc Chi thấp giọng mắng thanh, yêu tinh, nghe vậy một phen kéo xuống nàng quần, cũng không ở bên ngoài nhiều cọ sát, lập tức liền đi phía trước đỉnh tới rồi cái đáy, đương Lý Hạc Chi thịt trụ hoàn toàn chôn nhập nàng trong cơ thể khi Cát Dung Nhã nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, Lý Hạc Chi lại là một hồi lâu thời. Gian không nhúc nhích, chỉ là nhìn Cát Dung Nhã kia trương hơi mang non nớt khuôn mặt. Tâm tình hơi có chút phức tạp, thân là một vị giáo viên. Học sinh trong lòng suy nghĩ cái gì hắn đều rõ ràng. Tuy rằng Cát Dung Nhã không phải hắn học sinh, nhưng hắn lại nhìn ra được tới nàng đối hắn tâm ý, vì cái gì? Nàng rõ ràng biết chính mình chỉ là vị kia bản thể hóa thân mà phi bản nhân, Lý Hạc Chi phục tới rồi. Trên người nàng, nhẹ nhàng mà, nhu nhu mà hôn nàng thái dương, nàng gương mặt cùng nàng miệng, rồi sau đó ở nàng làm nũng cũng dường như hờn dỗi dưới luật động lên. Thân thể chỗ sâu trong đã chịu đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình trong ngoài đều được đến thỏa mãn. Mà Lý Hạc Chi nhất tay nâng lên nàng chân làm nàng bàn thượng chính mình vòng eo. Một tay kia tác trống ở trên giường cân bằng thân mình. Cơ hồ cả người phủ chôn sâu ở trên người nàng. tận khả năng cảm thụ nàng đón ý nói hùa cùng nàng mang cho chính mình cảm thụ, làm như ái, làm như chỉ đối hắn một người ái. Ha a, ân a, Cát Dung Nhã lại làm sao không biết Lý Hạc Chi ý tưởng. Nhưng mà đối nàng mà nói vô luận là cái nào ai đều là Hạ Chí Lý. Nàng ái Hạ Chí Lý, cũng ái hắn phán đoán ra tới mỗi một cái chính mình. Chỉ cần là hắn phán đoán ra tới, hắn, nàng đều sẽ khuynh tẫn sở hữu ái, che chở, ân, nhưng là phun tào vẫn là muốn phun tào, ngươi sờ sờ thân thân lão nương ngươi không ngạnh. Lão nương kêu ngươi một tiếng, biểu thúc, ngươi liền ngạnh phiên thiên còn có thể một chọc rốt cuộc. Ngươi cái biến thái, a, tác giả trộm nói, vừa rồi tính một chút, mấy ngày nay vào Nam ra Bắc. Trong vòng 3 ngày cưỡi máy xe giết vượt qua 85 km. Mông đau đến muốn chết QWQ. Nhưng mà về nhà nhìn đến cọ cọ dâng lên đặt mua số còn có yên lặng chướng hai cái cất chứa số. Tinh thần thượng mệt nhọc liền trở thành hư không. Vì thế liền lại nhiều mấy chương thịt ra tới lạp. Biểu thúc có thể sắc sắc. Lý Hạc Chi. Ý tứ là người mệt chết nói ta liền có càng nhiều thịt có thể ăn, Cát Dung Nhã. Không đúng, tác giả mệt chết nói ngươi liền biến mất. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.